ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54, thỉnh chú ý, ngài hiện tại ở vào ngủ say hình thức, vô pháp làm ra bất luận cái gì động tác, vỏ sò nhắc nhở nói. Có thể mở to mắt là kết giới cho ngài tốt nhất phúc lợi đãi ngộ. Muốn vượt qua như vậy đãi ngộ, là không có khả năng, thôi. Nếu cùng chung tầm nhìn không được, liền thử xem mặt khác phương pháp đi, Vương Vân Chi đem ánh mắt đầu hướng về phía Hạ Lẫm. Hắn còn ở nơi xa xem xét mặt khác đa cẩm thạch pho tượng nhóm. Xinh đẹp đuôi cá ở trong nước biển lắc qua lắc lại. Còn thừa không có mấy dương quang từ mặt biển thượng thấu xuống dưới. Chiếu đến màu lục lam vảy cá nổi lên xinh đẹp kim quang, cái này làm cho Vương Vân Chi hồi tưởng nổi. Lên trong nhà bể cá dưỡng tiểu ngư, hơn nữa sinh ra lỗi thời ý tưởng, nếu Hạ Lẫm thu nhỏ lại rất nhiều lần lúc sau, đặt ở bể cá nhất định thực đáng yêu, còn có thể lấy bánh mì tiết huy hắn, mỗi ngày làm hắn hất đuôi cho chính mình xem siêu không. Đây là suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn, loại bỏ rớt kỳ quái ý tưởng. Vương Vân Chi ngưng ngưng thần, nhìn phía Hạ Lẫm, đồng thời ở trong lòng mặc niệm bắt đầu sử dụng, đúng vậy. Hắn muốn khởi động đảo điếu nhân thẻ bài cơ bản nhất công năng, đảo điếu nhân thẻ bài đối người bị thương tổn này một mực niệm định nghĩa tương đối bao la. Thân thể thương tổn cùng tâm linh thương tổn đều tính. Hạ Lẫm hiện tại hình thái tuy rằng là nhân ngư, nhưng hắn bản chất vẫn là nhân loại. Hơn nữa, hiện tại hắn nhất định là đã chịu thương tổn, đồng đội không thấy, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Nếu vẫn luôn tìm không thấy, nhiệm vụ liền phải thất bại, vô pháp thông quan, gặp phải khó có thể đánh giá không xong hậu quả. Như vậy chẳng lẽ còn không tính là bị thương tổn sao? Khác không nói. Liền hiện tại lo âu đã đủ hắn chịu được, nếu Hạ Lẫm hiện tại rất có thể bị nhận định vì người bị hại. Kia chính mình liền có thể cùng hắn trao đổi vị trí. Trao đổi vị trí lúc sau, Hạ Lẫm hiểu ý thức đến chính mình tồn tại, sẽ chủ động hướng chính mình đột nhiên xuất hiện địa phương nhìn lại. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ phát hiện chính mình đột ngột mà xuất hiện ở Hạ Lẫm nguyên bản thân ở vị trí. Bingo! Thành công tìm được đồng đội, một trận điện lưu từ làn da thượng lưu quá. Thẻ bài bị khởi động, nhưng mà, một câu máy móc thông chi thanh âm cũng nhảy ra tới. Ngài hào, đảo điếu nhân, tìm không thấy mục tiêu, tìm không thấy mục tiêu. Vô pháp chấp hành mệnh lệnh, vô pháp chấp hành mệnh lệnh, nếu có thể động nói. Vương Vân Chi đại khái muốn chọc giận đến quăng ngã bài, như thế nào sẽ tìm không thấy mục tiêu? Chẳng lẽ thẻ bài cho rằng Hạ Lẫm cũng không có đã chịu thương tổn? Người chơi Vương Vân Chi, ta biết ngài khả năng ở nghi ngờ thẻ bài đáp lại, Miên Dương tiểu thư cũng kịp thời phát ra dài. Thích, nhưng thẻ bài là sẽ không làm lỗi. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người chơi Hạ Lẫm cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, Vương Vân Chi bất. Đắc dĩ mà nhìn Hạ Lẫm. Cơ hồ phải đối hắn hận sắt không thành thép, như thế nào sẽ không có đã chịu thương tổn đâu. Chẳng lẽ này chỉ tiểu ác lang ở tìm không thấy đồng đội dưới tình huống. Cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì lo âu cùng lo lắng. Rất có thể xác thật không có, trên thực tế, Hạ Lẫm mặc dù ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, cũng luôn là có một loại không chút nào để ý thong dong. Phảng phất đối tử vong không hề sợ hãi, đối đồng đội tánh mạng cũng không có chút nào để ý sao. Vương Vân Chi cảm thấy chính mình nghĩ đến đây có điểm ấu trĩ. Nhưng vẫn cứ nhịn không được nghĩ như vậy. Không biết vì cái gì, hắn đối Hạ Lẫm luôn là ẩn ẩn có một loại chờ đợi. Nhưng cụ thể ở chờ đợi cái gì, cũng nói không rõ, sau đó. Hắn liền ý thức được một cái càng thêm lệnh người hận sắt không thành thép sự tình. Hạ Lẫm như thế nào không có nếm thử khai cùng chung tầm nhìn đâu. Chính mình ở vào ngủ say trạng thái, vẫn là đem hai loại phương pháp đều tận lực thử một lần. Hạ Lẫm có hoàn toàn tự chủ tính năng động chủ quan. lại hai loại phương pháp đều không có nếm thử, cái này làm cho Vương Vân Chi rất là khó hiểu, bực mình rất nhiều, hắn quyết định trước không làm vô vị lăn lộn, tạm thời nghỉ ngơi một hồi, mặc dù Hạ Lẫm từ chính mình trên đỉnh đầu du quá, cũng không thể sốt ruột, dù sao sốt ruột cũng vô dụng, hắn trơ mắt mà nhìn Hạ Lẫm từ bên cạnh một đường bơi tới trung ương. Sau đó lại bơi tới khoảng cách chính mình không xa địa phương, có lẽ Hạ Lẫm thật sự sẽ dường như không có việc gì mà từ chính mình đỉnh đầu du quá đi. Vương Vân Chi có điểm tâm phiền ý loạn mà tưởng, loại này cái gì đều làm không được cảm giác, phi thường khó chịu. Giây tiếp theo, hắn liền thấy được Hạ Lẫm phóng đại mặt xuất hiện ở chính mình trước mắt. Lão sư, tìm được ngươi Nga, Hạ Lẫm cười cười. Đối diện hắn nói ra những lời này, ở đáy biển nghe không được hắn nói chuyện thanh âm, nhưng từ khẩu hình có thể suy đoán ra tới, đúng là này một câu. Sao có thể, thình lình xảy ra kinh hỉ hoặc kinh hách, làm Vương Vân Chi cơ hồ cho rằng chính mình là đang nằm mơ, nhưng này không phải mộng. Bởi vì Hạ Lẫm lập tức để sát vào chính mình, vươn đôi tay, đỡ chính mình mặt, hắn tay cũng cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Nguyên bản thon dài tái nhợt ngón tay biến thành sinh vật biển màu xám bạc. Trường da xinh đẹp phải cùng bén nhọn móng tay. Ngón tay gian còn như ẩn níu hiện bốc. Sờ ở gương mặt hai sườn chỉ cảm thấy trơn trượt lạnh lẽo. Nhưng thực thoải mái, trong tầm nhìn, Hạ Lẫm mặt dần dần phóng đại. Dần dần, Vương Vân Chi chỉ có thể nhìn đến hắn cặp kia xinh đẹp màu xanh lục đôi mắt. Trong ánh mắt tựa hồ có khắp biển rộng. Ngay sau đó, trên môi liền có lạnh lẽo mềm mại xúc cảm, lộ ra tươi mắt muối biển hương khí, ý thức được đó là Hạ Lẫm môi lúc sau. Vương Vân Chi đầu óc ong mà một tiếng tạc, không biết chính mình là sẽ tỉnh táo lại, vẫn là thật sự hoàn toàn tiến vào ngủ say trạng thái. Chúc mừng người chơi Vương Vân Chi. Ngủ say trạng thái giải trừ, ngủ say trạng thái giải trừ, vỏ sò nói. Hiện tại, ngài có thể động, ngoại hình cũng khôi phục, Hạ Lẫm ở ngay lúc này kỳ dị mà bảo trì nên có đúng mực. Hắn cũng không có càng thêm du củ, mà là chỉ nhẹ nhàng mà ở Vương Vân Chi trên môi thiển hôn một chút. Liền buông ra, Vương Vân Chi dãy dụa một chút, phát hiện thân thể của mình thật sự thoát khỏi ngủ say trạng thái trói buộc. Hắn ở trong nước vô thố mà vươn tay, lại không có có thể chào địa phương. Một không cẩn thận liền bắt được Hạ Lẫm cái đuôi thượng một mảnh vây cá cũng là xinh đẹp màu. Lục lam, hoạt hoạt, thập phần đáng yêu, mặc dù dùng sức bắt lấy, cũng sẽ thực mau từ chỉ gian hoạt đi. Vương Vân Chi cảm thấy hảo chơi, nhịn không được nhiều sờ soạng vài cái, Hạ Lẫm là một cái làm bộ tức giận biểu tình, như vậy một nháo. Vừa mới hôn môi tựa hồ cũng không như vậy xấu hổ. Vương Vân Chi nhịn không được bật cười, ở dưới nước vô pháp phát ra tiếng cười, chỉ có thể vô cùng đơn giản mà xả ra một cái tươi cười. Hắn rất muốn hỏi Hạ Lẫm rốt cuộc là như thế nào làm được. Ở không có mượn dùng thẻ bài dưới tình huống liền không thể hiểu được tìm được rồi chính mình. Nhưng vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu, đi lên đi. Hạ Lẫm lại hỏi, Vương Vân Chi gật gật đầu, hắn ý đổ hướng lên trên bơi đi. Lại bị trên người kia khoan to rộng đại màu trắng trường bào trói buộc tay chân. Trường bào tẩm ở trong nước biển thoạt nhìn phi thường xinh đẹp. Màu trắng cây đay vải dệt ở trong nước trải ra mở ra. Giống thật lớn đuôi cá giống nhau mỹ lệ, lại không có đuôi cá hoa thủy công năng, sẽ chỉ làm người nửa bước khó du. Thật sự là khó chịu cực kỳ, Hạ Lẫm nhướng mày, Vương Vân Chi trên mặt nóng lên. Tức khắc minh bạch này chỉ tiểu ác lang muốn biểu đạt cái gì tà ác ý tứ. Hắn nhất định là suy nghĩ, cởi ra thế nào, không có khả năng, Vương Vân Chi là một cái trang hung biểu tình, cứ việc nơi này chỉ có Hạ Lẫm. Không có người khác, làm chính mình ở mênh mang biển rộng chung lỏa vịnh cũng là tuyệt đối không có khả năng. Huống chi. Hạ Lẫm vốn dĩ chính là nên bị trọng điểm đề phòng đối tượng, Hạ Lẫm lắc lắc đầu. Không khỏi phân trần mà phác đi lên, hắn dùng một đôi tay cánh tay ôm chặt lấy Vương Vân Chi. Ôm vòng lấy hắn chân cong cùng bả vai, lấy một loại nhất thoải mái tư thế, mang theo Vương Vân Chi hướng mặt biển phương hướng bơi đi, loại này tư thế giống như kêu công chúa. Ô Mơ Siêu Vương Vân Chi có điểm quẫn, theo bản năng đem tầm mắt chuyển hướng mặt biển phương hướng. Nơi đó là ánh mặt trời thấu xuống dưới địa phương, nhưng là ánh mặt trời hoảng đến người đôi mắt say xe. Hắn cuối cùng vẫn là không thể không lại nhìn phía Hạ Lẫm. Ô Siêu Hạ Lẫm hướng về phía hắn nghịch ngợm mà phun ra cái phao phao, người rốt cuộc vài tuổi. Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, 15 tuổi, Hạ Lẫm trả lời, tiểu mỹ nhân ngư chuyện cổ tích liền bắt. Đầu với nữ chính 15 tuổi thời điểm, Hạ Lẫm đây là ở cố ý trang nộn, vẫn là đột nhiên chuyên nghiệp vì gần sát nguyên tác đâu. Ánh mặt trời càng ngày càng gần, theo xôn xao một tiếng tiếng nước chảy. Vương Vân Chi cảm giác được chính mình bị đẩy ra mặt biển, đã lâu không khí mang theo nước biển cùng. Dòng biển hương khí bay tới, đột nhiên có thể hô hấp, cái này làm cho hắn có điểm không thói quen, Hạ Lẫm đem hắn bế lên tiểu đào. Đặt ở mềm mại trên bờ cát, chính mình lại trước sau không chịu rời đi nước biển, ngươi còn hảo đi. Vương Vân Chi thật vất vả thói quen trên đất bằng hô hấp phương thức. Hoãn qua khí tới lúc sau, đầu tiên hỏi một câu, xa như vậy khoảng cách, Hạ Lẫm một đường ôm chính mình du đi lên, nhất định là rất mệt, không thành vấn đề, Hạ Lẫm đem thân thể giấu ở trong nước biển. Chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở trên mặt biển, phun bong bóng trả lời, tàng như vậy kín mít làm gì? Vương Vân Chi cười, vì cái gì không lên, ta hiện tại là một con cá ai? Hạ Lẫm ủy khuất, lão sư, ngươi làm một con cá lên bờ là tưởng đem ta phơi thành tiểu cá khô sao? Hảo đi, Vương Vân Chi trấn an mà sờ sờ hắn ướt rầm rề đầu tóc. Hỏi, ngươi là như thế nào tìm được ta? Vì cái gì không cần thẻ bài? Ta muốn tìm đến ngươi là có thể tìm được ngươi. Còn cần mượn dùng thẻ bài sao? Hạ Lẫm chớp chớp mắt, nửa là tự phụ nửa là ủy khuất chính là. Căn cứ Miên Dương tiểu thư giải thích, ta ngay lúc đó ngoại hình cùng những cái đó đá cẩm thạch pho tượng không có gì hai dạng không? Giống nhau, Hạ Lẫm nhướng mày, hoàn toàn không giống nhau. Chỉ cần xem đôi mắt, liền có thể nhận ra tới, Hạ Lẫm nghiêm túc mà nói. Đá cẩm thạch pho tượng ánh mắt đều là lỗ trống, bên trong không có bất luận cái gì ta quen thuộc đồ vật. Mà lão sư đôi mắt, vô luận khi nào ta đều có thể nhận ra tới, mặc dù biến thành đá cẩm thạch pho tượng, kia cũng là bất đồng, nguyên lai là đôi mắt sao? Vương Vân Chi nghi hoặc mà nhìn phía Hạ Lẫm đôi mắt. Nhìn đến tất cả đều là một mảnh xanh biếc, Miên Dương tiểu thư đích xác giải thích nói. Kết giới cho chính mình duy nhất phúc lợi chính là có thể mở to mắt. Không nghĩ tới này hạng nhất phúc lợi. Trực tiếp biến thành Hạ Lẫm tìm được chính mình thiết nhập điểm mơ siêu. Bọn họ ở bãi biển thượng lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Kết giới sắc trời chính trực giữa trưa. Nóng rực dương quang thẳng tắp mà phơi xuống dưới. Phơi đến bờ cát đều là một mảnh nóng bỏng, lão sư. Ta phải về đáy biển một chuyến, Hạ Lẫm đột nhiên nói. Người ở chỗ này chờ ta trở về. Vương Vân Chi tâm trầm xuống. Này lên dự cảm bất hảo, cốt truyện yêu cầu. Muốn thông quan chỉ có thể như vậy, Hạ Lẫm gật gật đầu. Chờ ta chính là, Vương Vân Chi hoàn toàn không biết hắn trở về muốn làm cái gì. Vì cái gì không lôi kéo chính mình cùng nhau, theo bản năng mà duỗi tay muốn bắt lấy Hạ Lẫm. Kết quả chỉ sờ đến đuôi cá thượng bóng loáng vậy. Bất quá trong nháy mắt, Hạ Lẫm thân ảnh đã không thấy tăm hơi, người chơi Vương Vân Chi. Thỉnh không cần lo âu, này chỉ là bình thường cốt truyện phát triển mà thôi, vỏ sò nói. Vương Vân Chi ở bờ biển vẫn luôn chờ đến đang lúc hoàng hôn. Mới chờ đến Hạ Lẫm trở về, Hạ Lẫm hiện tại bộ dáng thoạt nhìn cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau. Hắn mệt mỏi phiêu phù ở mặt biển thượng, trên người khoác một kiện không biết cái gì tài chất màu đen trường bào, Vương Vân Chi xa xa mà. Trông thấy hắn. Cảm giác như là thấy được tiểu nãi lang ngày thường mệt đến uể oải ỉu xìu khi bộ dáng. Hết chương.